Cô gái nhỏ của giáo sư thời, chương 63, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Giáo sư thời của chúng ta vẫn vô cùng kiêu ngạo, mặc dù vô duyên vô cớ bị vợ cho ăn một cái tát, mặc dù bị tát rồi còn phải nghe lệnh cô xuống giường nấu ăn, thế nhưng anh cũng biết nổi giận đó. Thời Dịch bưng một mẩu bánh ngọt đi vào, bày ra vẻ mặt đen sì, đem cái khay đặt lên bàn, rồi không nói gì, trực tiếp lên giường nằm ngủ. Vốn tưởng cô sẽ nói hai câu dễ nghe để dỗ anh nhưng kết quả cô nhóc chết tiệt đó cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ ngồi ăn bánh ngọt ngon lành, xem anh như không khí. Thời Dịch mắng thầm một câu trong lòng, nhà đầu chết tiệt không có lương tâm. Đinh Nhàn ăn bánh ngọt xong, chậm rãi đi rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn trang điểm làm các bước skincare chăm sóc da xong cô mới từ từ đi lên giường. Thời Dịch đưa lưng về phía cô, thấy cô leo lên cũng không để ý gì, Đinh Nhàn chồm người lên nhìn chằm chằm vào mặt anh, người đàn ông đang nhắm hai mắt, rõ ràng là giả vờ ngủ, cô hé miệng cười trộm, rồi nâng người lên nhảy qua phía bên kia, nằm đối mặt với anh, nhìn chăm chú mấy giây, thấy người đàn ông không có phản ứng gì, cô đẩy đẩy người anh. Đừng có giả vờ, Thời Dịch trực tiếp bị lời nói này của cô chọc cười, anh hơi nheo mắt lại, đầu lưỡi liếm liếm răng nanh, nhận ra cô thật đáng ghét, anh ôm người vào trong ngực, duỗi tay ra định vỗ mông cô nhưng động tác của cô còn nhanh hơn, đạp chân anh một cái. Anh đã đánh em, anh đừng nghĩ rằng em không biết gì. Nhớ ra rồi, Đinh Nhàn chu môi, lẩm bẩm, bây giờ còn đau nè, cô gái nhỏ có chút tủi thân. Thời Dịch duỗi tay ra lần nữa xoa xoa cho cô, rồi lấy điện thoại trên tủ đầu giường xuống vừa mở ra vừa nói. Ảnh cưới đã rửa xong rồi, nói được một nửa, điện thoại liền bị cô đoạt đi, Đinh Nhàn mở tin nhắn ra quả nhiên thấy được tin nhắn của công ty tổ chức hôn lễ. Nằm xem điện thoại không tốt cho mắt nên Thời Dịch kéo cô ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, hai tay vòng qua eo cô, cằm khẽ đặt trên vai cô cùng cô nhìn vào tin nhắn. Ảnh cưới được chụp sau hôn lễ của Thẩm Ngạn và Hướng Hàm một tháng, khi đó Thời Dịch nhìn thấy Đinh Nhàn nhìn Hướng Hàm mặc áo cưới với ánh mắt hâm mộ vô cùng, anh liền hiểu ngay tâm tư của cô gái nhỏ, nên đã dành ra thời gian để liên lạc với công ty tổ chức hôn lễ, rồi dẫn cô đi chụp hình cưới. Cô gái nhỏ rất vui vẻ, bất thình lình nói bên tai anh câu. Chồng em thật tốt, lúc đó hai người còn chưa đi lĩnh chứng, Thời Dịch vừa mới đầu nghe còn tưởng mình nghe nhầm, cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô, sờ khuôn mặt nóng bỏng đỏ bừng kia. Em vừa nói cái gì, anh không nghe rõ. Đinh Nhàn dĩ nhiên biết anh cố ý, xấu hổ vô cùng, trừng mắt với anh một cái, quay đầu muốn đi nhưng tất nhiên Thời Dịch không chịu thả người, anh ôm cô từ phía sau, thấp giọng nói. Nói lại một lần nữa, cho anh nghe đi. Bị anh đầu độc như vậy thiếu chút nữa cô đã nói ra khỏi miệng rồi, nhưng sự thẹn thùng đã chiến thắng, cô mím môi im lặng không nói gì. Đinh Nhàn, Thời Dịch nhẹ giọng gọi cô, dán sát tai cô, giọng cực thấp gọi một tiếng. Vợ, trong đầu cô lập tức như có pháo hoa đang nổ, ầm ầm, bắn ra các loại màu sắc rực rỡ tươi đẹp, tim Đinh Nhàn đập nhanh hơn, cho đến khi Thời Dịch kéo người cô quay về phía anh, lúc này cô mới hoàn hồn ôm anh gọi một tiếng chồng. Thời Dịch nghe vào rất thỏa mãn, xoa đầu cô, gọi thuận miệng như vậy, có phải vẫn luôn muốn gọi thế đúng không? Hì hì, bị anh phát hiện rồi, góc truyện audio.com. Cô vùi đầu vào ngực anh cười vui vẻ, thẹn thùng đỏ bừng cả tai, từ đó trở đi, mỗi lần triền miên vào buổi tối, người đàn ông sẽ đổi phương thức, đầu tiên bảo cô phải gọi anh là anh Thời Dịch, sau đó đổi thành chồng, một lần lại một lần, nghe cả trăm lần cũng không chán. Đinh Nhàn nhìn tất cả hình mà hai người đã chụp cuối cùng nói. Anh Thời Dịch tấm này treo trong phòng ngủ có được không? Em cứ quyết định đi. Thời Dịch bị mùi hương trên người cô khuấy đảo tâm tư, híp mắt hỏi. Đã thoa cái gì vậy? Bác gái mua cho em, bác gái nói phụ nữ phải được bảo dưỡng. Nhìn vào điện thoại lâu nên mắt có chút mỏi, Đinh Nhàn trả điện thoại về chỗ cũ. Còn sữa dưỡng thể em ngại phiền phức nên không thoa lên người. Anh giúp em thoa nhé. Được đó, cô thật sự buồn bực khi thoa không tới vài chỗ ở sau lưng. Những món sản phẩm dưỡng da đều là Khương Ngã mua cho cô, bà rất biết cách chăm sóc da, dạy cô rất nhiều kiến thức cơ bản, lúc bắt đầu nghe Đinh Nhàn cũng không thấy có vấn đề gì, dù sao sớm muộn gì cô cũng sẽ làm thành thói quen thôi, đến khi cô nhìn Khương Ngã đã 50 mấy tuổi rồi nhưng nhìn bề ngoài chỉ như 40 tuổi, da còn cực kỳ tốt, đây đều là hiệu quả của việc bảo dưỡng, vì vậy Đinh Nhàn quyết định phải học tập mẹ chồng tương lai thật tốt, nếu không chờ cô già rồi, thành một thiếu phụ luống tuổi, đến khi đó Thời Dịch chê cô thì phải làm sao? Cô phải bảo dưỡng cho thật tốt, đến 20-30 năm sau, cô có thể chỉ vào mặt anh và nói. Lão già kia anh nhìn anh đi, trên mặt đều là nếp nhăn, thật là khó coi, chỉ có em tốt bụng mới chịu kết hôn với anh thôi, đổi thành người khác đã sớm bỏ anh đi rồi. Chỉ nghĩ tới điều này thôi đã thấy rất thoải mái rồi. Đinh Nhàn nhảy xuống giường lấy sữa dưỡng thể qua, đưa cho anh, rồi vén áo lên quay lưng về phía anh, Thời Dịch lấy ra một ít kem trong lòng bàn tay, sau đó tỉ mỉ thoa cho cô. Một lát sau, Thời Dịch hỏi, cái này có hiệu quả gì? Cho da trắng mềm mịn, rất mềm, đột nhiên Đinh Nhàn cảm thấy gì đó không đúng, vỗ tay anh. Không có thoa chỗ này thì sao, không thoa, còn chỗ này, anh là một tên háo sắc lấy cái móng heo của anh ra. Hay là cũng nên thoa một chút đi, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, làn da trắng mềm mịn. Chỗ đó đã thoa rồi, thoa thêm lần nữa hiệu quả sẽ cao hơn, cô biết anh không có lòng tốt vậy đâu. Đinh Nhàn mắng, anh là tên bại hoại. Thời Dịch cong môi cười, thấp giọng, một tiếng, động tác trên tay vẫn không ngừng lại. Bị một cái tát có thế nào cũng phải dùng phương thức khác đòi lại gấp đôi, hơn nữa hôm nay bọn họ mới vừa lĩnh chứng, phải ăn mừng mới được. Trước khi tổ chức hôn lễ, Thời Dịch và Đinh Nhàn cùng đi đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Xe chạy qua đường cái rồi đi lên núi, ánh mặt trời có hơi nhức mắt, từng cơn gió thổi qua mang theo hơi thở mùa xuân có hơi lạnh, Thời Dịch nắm tay cô, nắm thật chặt, dắt cô cùng đi vào trong. Hai người cũng đã đến đây mấy lần nhưng đều là tự đi một mình, bình thường Thời Dịch sẽ mang theo một chai rượu ngon, đặt trước mộ ông rồi cùng ôn chuyện một chút, đứng nói cả buổi chiều. Còn Đinh Nhàn thì kể một ít chuyện đã xảy ra, nói một đống chuyện dài dòng, vừa khóc vừa cười, sau đó lại lau nước mắt. Kiếp sau con muốn làm con gái cha một lần nữa. Bởi vì con biết cha vô cùng yêu thương con, cách thức có lẽ không đúng nhưng chính cha cũng không có biện pháp nào chăm sóc con, chắc cha cũng tự trách mình nhiều lần lắm. Gocchuyenaudio.com, con đã trưởng thành, biết buông xuống và thấu hiểu. Cả đời này người yêu thương con chắc cũng không có mấy ai, nhưng mỗi người đều thật lòng với con rất may mắn, càng phải biết quý trọng hơn. Đinh Nhàn đặt bó hoa trước bia mộ ngồi xổm xuống, gọi một tiếng. Cha đã nói chỉ cần con sống tốt thì cha sẽ cảm thấy hạnh phúc, con bây giờ sống rất tốt, cha có thấy hạnh phúc không? Cô nhổ hết mấy bụi cỏ dại xung quanh, dùng tay áo lau đi bụi bặm trên bia mộ, lại nói vài câu vụn vặt. Cha con kết hôn rồi, với Thời Dịch, anh ấy đối xử với con rất tốt, cha yên tâm đi, con sẽ nghe lời cha, sống tốt mỗi ngày, giữ gìn sức khỏe, luôn tích cực hướng về phía trước, sống cả đời thật hạnh phúc. Cha, Thời Dịch nói nếu cha còn sống nhất định sẽ gây khó dễ với anh ấy, bởi vì con là con gái quý báu nhất của cha sẽ không nỡ gả con đi. Thật ra con gái cha rất tốt số, chỉ cần người khác nhắc đến cha con sẽ mặt đầy kiêu ngạo mà nói người lợi hại đó chính là cha của con. Đinh Nhàn chớp mắt kìm nước mắt lại, cong khóe miệng lên cười. Ngồi lâu nên chân có chút tê, cô hơi động đậy đứng lên, Thời Dịch kéo tay cô. Con sẽ chăm sóc con gái bảo bối của cha cả đời, cha yên tâm, con sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, yêu thương cô ấy, vì cô ấy mà che mưa chắn gió. Anh hơi dừng lại, cười nói. Bây giờ con không thể xưng hô anh em với cha được rồi, đừng ngại mình già, bây giờ Đinh Nhàn đã là vợ con, tiếng cha vợ này sớm muộn cũng phải gọi, mặc dù không được tự nhiên nhưng cha nghe nhiều sẽ thành quen. Nếu sớm biết có một ngày như vậy, ban đầu con sẽ kiên quyết từ chối xưng anh em với cha, rõ ràng tuổi tác cũng không kém cha con là bao, gọi chú là tốt rồi, bây giờ gọi cha cũng sẽ không thấy kỳ quái. Đứng đó một lúc rồi hai người đi dọc theo đường mòn ra ngoài, gió mát từ từ thổi đến, lá cây rơi xuống vướng trên tóc cô, Thời Dịch giơ tay ra giúp cô lấy xuống. Nhất thời ở phía đối diện có một đứa bé trai chạy đến, dáng vẻ chừng 5-6 tuổi, cậu nhóc định đi qua bên cạnh Đinh Nhàn nhưng không biết do vấp phải cục đá hay sao mà trực tiếp ngã nhào vào người Đinh Nhàn. Đầu của cậu nhóc đụng trúng đùi cô, có hơi đau, cô cũng không để ý cái này, mà vội vàng kéo cậu bé ra hỏi. Người bạn nhỏ, em ngã có đau không? Không có ạ, cậu nhóc lắc đầu một cái, chợt chạm phải ánh mắt cô, đột nhiên cậu nhóc cười lên. Chị, dáng người chị thật đẹp, đẹp giống như mẹ em vậy. Đinh Nhàn cười một tiếng, cũng không biết câu này có được tính là khen ngợi không, nhưng mà trong mắt những đứa trẻ thì mẹ vĩnh viễn là người đẹp nhất, có thể lấy mẹ ra so sánh chắc mẹ của cậu nhóc thật sự rất đẹp. Gương mặt cậu nhóc phúng phính, đôi mày thanh tú, mắt to long lanh, còn rất đẹp trai nữa, Đinh Nhàn không hiểu sao lại cảm thấy khá thân thiết, xoa xoa đầu cậu nhóc. Người bạn nhỏ, sao em lại ở đây một mình, cha mẹ của em đâu? Mẹ em ở phía sau, bà ấy đi quá chậm, không đuổi kịp em. Đứa bé trai vừa dứt lời, phía trước liền truyền đến một tràng tiếng bước chân vội vã, trên đường nhỏ đầy cây xanh chợt xuất hiện một bóng người, Đinh Nhàn ngẩng đầu nhìn qua rồi ngẩn ra. Người đàn bà phía đối diện cũng chợt dừng bước kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô. Xa cách nhiều năm, mẹ con gặp lại ở Nghĩa Trang, người một nhà lại gặp nhau theo cách này, những câu chuyện cũ dần hiện ra, cả trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang xuất hiện, tâm trạng khó lòng mà dằn xuống được. Gocchuyenaudio.com. Mẹ của Đinh Nhàn tên là Giản Ly Văn từng bị bắt cóc một lần, là Đinh Chí đã cứu bà. Bà từ nhỏ đã cảm thấy đàn ông làm lính vô cùng đẹp trai và chính trực, từ đó liền tuyên bố về sau phải làm quân tẩu. Năm đó bà 5 lần 7 lượt hẹn với Đinh Chí, lúc đó trẻ người không hiểu chuyện, nào biết quân nhân và quân tẩu phải gian khổ thế nào. Được mấy người bạn thân cổ vũ, bà đợi cơ hội bày tỏ, nói muốn làm vợ ông. Đinh Chí chỉ cảm thấy cô gái này chỉ trêu chọc mình thôi nên tự nhiên sẽ không xem là thật, vả lại khi lựa chọn làm quân nhân ông chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, dù sao mạng cũng không biết giữ được đến khi nào, chỉ sợ mình phụ lại lòng tốt của cô. Mỗi lần Giản Ly Văn ở cạnh ông nhỏ nhẹ nói muốn gả cho ông chỉ cười nhạt nói rằng không để ý đến chuyện yêu đương, cũng không có nhu cầu. Dáng người Giản Ly Văn rất đẹp, ở thời đó được xem như là xinh đẹp, cho đến giờ cũng không thiếu người để ý, bà theo đuổi, vứt mặt mũi ra sau mà chạy theo người ta thì đây là lần đầu tiên, thái độ của người đàn ông đó đã kích thích lòng chinh phục trong xương tủy của bà dậy, nói thế nào cũng phải theo đuổi được. Qua 2 năm, chỉ gặp nhau mấy lần, Đinh Chí thấy cô gái này còn chưa từ bỏ ý định, đã nói với bà rất nhiều lời, nói rằng làm nhiệm vụ có thể hy sinh bất kỳ lúc nào, 1 năm 365 ngày cũng không có mấy ngày được ở cạnh chăm sóc bà. Khi đó Giản Ly Văn thật sự rất thích ông, nói thẳng thắn rằng bà không sợ, nếu ông thật sự hy sinh thì bà sẽ tìm một người đàn ông tốt hơn để gả. Đinh Chí mới vừa nghe lời này của bà thì cảm thấy vô cùng khó chịu, rốt cuộc bị lung lay, ông cười cười, nói mình nghèo, không có tiền, không cưới vợ nổi. Xuất thân của Đinh Chí là từ vùng nông thôn, làm quân nhân cũng chỉ có mấy đồng tiền, còn phải chuyển về cho nhà, nghèo đến rớt mùng tơi thì làm gì có tiền gửi ngân hàng. Giản Ly Văn đã nói không sao, bà kết hôn không cần những thứ đó, hai người cùng nhau cố gắng thì cuộc sống sẽ khá hơn thôi. Điều kiện gia đình Giản Ly Văn không tệ, nhưng cha mẹ đặc biệt trọng nam khinh nữ, chỉ mong bà gả cho một người có tiền, để có thêm tiền chu cấp cho em trai, làm gì chịu gả bà cho một người đàn ông nghèo. Giản Ly Văn cũng là một người có tính tình quật cường, bị cha đánh gần chết cũng không cầu xin, mẹ thấy vậy không nhìn nổi nữa nên ban đêm len lén thả bà đi, để cho bà cao chạy xa bay, đừng quay về nữa. Vào thời đó người phụ nữ rất bạc mệnh, trong gia đình bình thường đã không được xem trọng, nếu bà không đi rất có thể sẽ bị ép gả cho người giàu có trong vùng. Người đàn ông biết được chuyện này đã vô cùng đau lòng, lúc này ông quyết định nói muốn kết hôn và bà đã đồng ý, hôn lễ được làm rất đơn giản, lĩnh chứng, từ đây bà đã trở thành người của ông. Đêm tân hôn, Đinh Chí hứa hẹn bên tai bà, sẽ cố gắng làm lụng để cho bà có một cuộc sống tốt. Vừa bắt đầu được 2 năm, tuy điều kiện có khổ cực nhưng hai người cảm thấy khá tốt, kỳ nghỉ mỗi tháng Đinh Chí đều về với bà, tình cảm quấn quýt đó không hề thua thời Dịch và Đinh Nhàn. Có vợ rồi, Đinh Chí rất luyến tiếc tính mạng của mình, bị thương nhẹ cũng không dám báo về nhà, sợ bà lo lắng, có lần thiếu chút nữa đã bỏ mạng, nằm viện cả nửa tháng, khó chịu cỡ nào cũng chịu đựng một mình, không nói với bà một câu. Gocchuyenaudio.com Giản Ly Văn hoàn toàn không biết ông bị thương, đến kỳ nghỉ nhưng không thấy ông về thì trong lòng liền suy nghĩ lung tung, nghi ngờ ông có người bên ngoài. Người đàn ông càng ngày càng bận rộn, ông đồng ý sẽ cho bà có một cuộc sống tốt, và quả thật ông đã làm được, thăng chức thăng lương, cuộc sống dần tốt lên, nhưng bà không chịu nổi nữa. Hằng năm ông đều không có mặt ở nhà, bà chỉ cảm thấy cô độc và tịch mịch, ban đêm ngay cả một người đắp chăn cho cũng không có, cái cảm giác thê lương đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Bà nhớ đến những lời ông đã nói với bà trước khi cưới, nghĩ thầm mình ngày đó quá ngây thơ, bà hối hận rồi, bà muốn có một người có thể ở cạnh chăm sóc cho bà. Giản Ly Văn suy nghĩ cả một đêm, đến khi người đàn ông về nhà, bà nói muốn ly hôn, nhưng ở thời này mang thai thì không thể ly hôn, cuối cùng cuộc hôn nhân này dần có khoảng cách bởi vì một câu nói của bà khiến hai người sinh ra ngăn cách. Sự thay đổi của bà Đinh Chí đã cảm nhận được ngay từ đầu, nhưng ông muốn nghe chính miệng bà nói, trong lòng chỉ có một cảm giác duy nhất, đau đến tan nát cõi lòng, cho dù vậy ông vẫn đối xử tốt với bà như thường lệ, chẳng qua không thể quay về như lúc ban đầu nữa mà thôi. Sau khi sinh Đinh Nhàn, Giản Ly Văn bị chứng trầm cảm sau sinh, Đinh Chí được phân phó nhiệm vụ nên không có cách nào khác đành nhờ người chăm sóc bà. Đứa bé càng ngày càng lớn, gương mặt đó giống cha y như đúc, Giản Ly Văn thường xuyên đem buồn phiền của mình phát tiết trên người cô, có lúc không muốn nhìn thấy cô sẽ nhốt cô vào trong phòng. Tình trạng tinh thần của bà càng ngày càng kém, năm Đinh Nhàn 10 tuổi, bà nói ly hôn một lần nữa, người đàn ông rất bình tĩnh, sớm đã đoán được sẽ có ngày này, nên đã đồng. Cách chương.